Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Lục Thiếu Hoa ước chừng chờ đợi 3 ngày. Từ 3 ngày trước là lúc an bài cuối cùng. Lục Thiếu Hoa đã luôn chờ đợi giờ khắc này. Bây giờ tốt rồi, cuộc tuyển cử đã kết thúc, đã có thể bắt đầu hành động. Sự thống trị của Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Nhưng Lục Thiếu Hoa ra lệnh một tiếng, căn cứ hổ gầm thay đổi. Không thấy cảnh tượng trong chậm ngoài nhanh, hiện tại là ngoài nhanh trong nhanh, bên trong đều là nhân viên cảnh vệ, cổng chính cũng đóng kín, đối diện phía sau là đạn pháo. Trạng thái cảnh giới nâng lên một bậc, nếu xảy ra chuyện gì, đạn đạo sẽ bắn ra trước tiên. Tuy nhiên đó chỉ là cảnh bên ngoài, cảnh tượng bên trong đoàn lính đánh thuê căn cứ hổ gầm càng thêm khẩn trương. Bên ngoài thao trường, tất cả thành viên của đoàn lính đánh thuê mặc võ trang. Tụ tập thành nhóm, ngoại trừ một ít đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ là không tham gia. Tất cả các thành viên còn lại kể cả là đang ốm. Chỉ cần có thể đi được đều phải tập trung ở thao trường để bắt đầu. Ở bên cạnh thao trường, đại quân dùng xe tải cũng chuẩn bị sắp xếp xong. Chỉ cần Tiên Khiêm ra lệnh một tiếng, xe tải lớn đầu tiên sẽ khởi động, sau đó chuyên chở các thành viên đi ra. Xe thiết giáp đặt ở gara cũng bày trận sẵn sàng đón quân địch. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến ra, về phần kho xe tăng ngầm lại càng không cần nói nhiều. Động cơ cũng đều được khởi động, nếu có mệnh lệnh, đoàn lính đánh thuê hổ gầm có thể trực tiếp lên xe. Sau đó bắt đầu hành động. Đoàn lính đánh thuê trong căn cứ hổ gầm là như thế. Bên kia sân bay tình hình cũng giống như vậy. Mười mấy máy bay ném bom và mười mấy máy bay chiến đấu đỗ cạnh nhau. Tất cả đều bố trí sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh. Về phần máy bay trực thăng lại càng không cần phải nói. Phi công đã ngồi sẵn trên các máy bay này. Chỉ cần có mệnh lệnh, lập tức sẽ cất cánh. Tình hình thực tế bên ngoài là như vậy, còn phần ngầm thì thế nào? Ví dụ như bí mật trong căn cứ, tình hình bên kia cũng giống như thế này, đặc biệt kho hàng súng ống đạn dược. Nơi đó lại càng hừng hực nhiệt huyết, Tạ Kiên Vĩ bình thường rất ít nói chuyện mà lúc này cũng gân cổ họng điên cuồng hét lên. Để những người phía dưới nhanh tay một chút, đúng vậy. Hiện tại kho hàng súng ống đạn dược đang có hàng trăm người đang mặc quân trang di chuyển súng ống đạn dược, thậm chí là tên lửa và những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mà ở sâu trong căn cứ bí mật, tổng bộ mạng lưới tình báo hổ gầm, Lý Chí Kiệt đang cùng Lục Thiếu Hoa và mấy người vệ sĩ không ngừng thẩm duyệt thông tin được đưa tới. Những thông tin có giá trị không lớn được để sang một bên. Thông tin có giá trị lớn để sang bên còn lại. Sau đó có người đến lấy tin tình báo, đưa cho Tạ Kiên Vĩ. Đó là ba nhánh của căn cứ hổ gầm, chia thành căn cứ bí mật, đoàn lính đánh thuê hổ gầm và mạng lưới tình báo hổ gầm. Ba nhánh này liên kết với nhau. Nhánh tình báo là quan trọng nhất, còn hai nhánh kia thì như nhau, mà đoàn lính đánh thuê và căn cứ bí mật lại liên quan với nhau. Chúng có mối quan hệ giống như nhà cung cấp và người bán. Người bán không ngừng nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, nhưng đối với căn cứ hổ gầm hiện tại mà nói, bên này có 4 bộ phận, còn có thể có thêm bộ môn. Bộ môn kia là Lục Thiếu Hoa gác, hắn phụ trách tổng chỉ huy, có rất nhiều hành động cần chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Bởi Lục Thiếu Hoa là người ra lệnh, mà không. Lúc phân bổ phiếu bầu tổng thống còn chưa đến 40 phút. Một tin tức không mong muốn đưa đến, Lý Chí Kiệt lập tức quay số gọi điện cho Lục Thiếu Hoa. Ở châu Phi, Lục Thiếu Hoa có một điện thoại di động được giữ bí mật trong căn cứ. Không có cách nào để nghe lén, dùng bộ di động này để nói chuyện tuyệt đối không để lộ bí mật. Vào lúc này, khi di động vang lên, Lục Thiếu Hoa liền biết đã có chuyện xảy ra. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa sở dĩ dùng bộ này để bố trí khi có nhiệm vụ. Chỉ lúc nào quan trọng, ba đại đầu sỏ Lý Chí Kiệt bọn họ mới quay số điện thoại này để xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Cho nên khi di động vang lên, Lục Thiếu Hoa liền nhấc máy ngay. Nói đi, Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm ai gọi điện tới, mở miệng liền bảo đối phương nói luôn. Đảng không chúng cử phái người ám sát người của chúng ta. Là giọng của Lý Chí Kiệt. Lý Chí Kiệt có vẻ như không có chuyện gì phải xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Chỉ là thông báo cho Lục Thiếu Hoa một việc, nhưng lời này cũng đồng nghĩa với việc xin chỉ thị, bởi Lý Chí Kiệt hiểu rõ. Sau khi nói tin này cho Lục Thiếu Hoa sẽ ra mệnh lệnh rất nhanh, giết, Lục Thiếu Hoa không khiến Lý Chí Kiệt thất vọng, rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh xuống. Cái gì, giết có tàn nhẫn quá không? Không, Lục Thiếu Hoa không cho là như vậy, một khi đảng không chúng cử giờ tới những thủ đoạn như vậy. Người như vậy không cần phải trên đời này, lần ám sát này thất bại, nhưng ai dám khẳng định không có lần sau nữa. Lục Thiếu Hoa không muốn ứng cử viên lâu năm mà hắn hỗ trợ bị ám sát. Như vậy sẽ rất phiền, ngược lại sẽ tốt hơn, đem giết toàn bộ người quan trọng của đảng phái kia, không còn một ai, thế giới sẽ lại hòa bình. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh cũng là có thâm ý, bởi vì bài phát biểu khai mạc còn chưa bắt đầu. Nếu đem nội dung của bài phát biểu truyền bá ra ngoài, Tổng thống mới sẽ đắc tội với rất nhiều thế lực, việc phái người tới ám sát ông ta dường như cũng là bình thường. Vào lúc này phải tiêu diệt một đảng không trúng tuyển, giống như việc giết gà dọa khỉ, khiến các thế lực xung quanh không dám làm bậy. Mà phải tìm cơ hội cẩn thận hơn. Phải làm như vậy, trì hoãn một chút thời gian thì sẽ không có vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa chính là muốn kéo dài thời gian một chút. Như vậy Lục Thiếu Hoa sẽ càng có lợi, bởi vì như vậy bên này sẽ bố trí ổn thỏa, quân chính phủ chính thức hành động, loại bỏ những gia tộc nắm giữ trong tay tài nguyên khoáng sản. Đến lúc đó bọn họ sẽ không có khả năng phản kháng. Đúng rồi, có cần phái người bảo vệ Tổng thống không? Lục Thiếu Hoa lại hỏi một câu. Lực lượng của Lục Thiếu Hoa tuy hùng mạnh, việc giúp đỡ một Tổng thống châu Phi nhỏ bé dường như không tiêu phí nhiều sức lực lắm. Nhưng hiện tại vất vả đi đến thời điểm này, người đã lên đến địa vị Tổng thống dường như rất đáng giá. Ít nhất, hiện tại ông ta không thể chết được, đã gửi người bảo vệ từ 3 ngày trước. Quân chính phủ cũng phái rất nhiều người bảo vệ ông ta. An toàn của ông ta đã được đảm bảo. Nếu không xuất hiện quy mô quân sự lớn, việc an toàn của ông ta không có vấn đề gì. Lý Chí Kiệt trả lời rất nhanh vấn đề của Lục Thiếu Hoa. Vậy là tốt rồi, Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tạm dừng một chút, chuyển đề tài, nói tiếp, quân chính phủ bọn họ cũng cần chú ý một chút. Nói không chừng bên trong có người làm phản, đừng để xuất hiện tình trạng bất ổn trong nội bộ, đến lúc đó vấn đề sẽ trở lên lớn đó. Ở châu Phi, cũng không phổ biến 2 chữ trung thành, ở đây chỉ có lợi ích, quan lớn chính phủ cũng tốt, quan lớn quân đội cũng tốt, chỉ cần có lợi ích, bọn họ sẽ làm phản trong nháy mắt, đặc biệt ở thời điểm quan trọng này, tỷ lệ làm phản thường rất cao. Lục Thiếu Hoa không thể không phòng bị, cậu cứ yên tâm đi, tất cả mọi việc đều trong tầm khống chế của chúng tôi. Vậy thì tốt rồi, anh làm việc đi, Lục Thiếu Hoa cũng không để Lý Chí Kiệt kịp mở miệng. Cúp điện thoại luôn, bởi vì Lục Thiếu Hoa biết, Lý Chí Kiệt đã nói xong, sự thật đúng như vậy. Sở dĩ lúc nãy Lý Chí Kiệt gọi điện cho Lục Thiếu Hoa hoàn toàn là để báo cáo biến cố lần này. Hiện tại đã có chỉ thị của Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt chỉ cần làm việc duy nhất là đem mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa truyền đạt xuống dưới. Để Tiền Khiêm bên kia phái người qua tiêu diệt đảng phái không trúng tuyển kia. Nói tới đây liền không thể không nói tới đội ngũ do Tiền Khiêm nắm giữ. Đội ngũ này lệ thuộc trực tiếp vào đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Là đội ngũ át chủ của đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Cũng là đội quân thần bí nhất tồn tại ở đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Những người bên trong đều là cao thủ hạng nhất, bất kể là ám sát hay chiến đấu bên ngoài đều là những người dũng mãnh. Tuy nhiên hiện tại không cần bọn họ cầm súng ống hỏa lực đi đánh bừa kẻ thù. Mà việc bọn họ phải làm âm thầm là tiêu diệt hết mục tiêu. Thần không biết, quỷ không hay, khiến bên ngoài không thể nào điều tra ra, không biết là thế lực nào làm. Cũng vì có tồn tại một đội ngũ như vậy, Lục Thiếu Hoa mới dám vỗ ngực khống chế vài quốc gia ở châu Phi. Mà hiện tại xem như đã làm được rồi. Ít nhất cho tới bây giờ. Ngoại trừ những người bên trong nội bộ, người ngoài không ai biết ai đạo diễn căn cứ hổ gầm này. Thời gian rất nhanh, một buổi sáng đã trôi qua. Buổi trưa yên ổn, buổi chiều lại hấp tấp. Toàn bộ quốc gia châu Phi náo nhiệt. May mắn không nảy sinh sự việc nào lớn, khiến Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không cần mạo hiểm ra mặt trấn áp. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa nghỉ ngơi vài giờ. Tới gần tối, Lục Thiếu Hoa lại làm việc một chút. Ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại di động bí mật. Thời khắc chờ đợi điện thoại đã đến. Có lẽ nhiều người không biết vì sao Lục Thiếu Hoa lại khẩn trương như vậy. Nhưng mấy người lý trí kia thì biết. Bởi vì lúc 5 giờ chiều, chính là lúc Tổng thống mới tuyên thệ nhận chức, đồng thời cũng phát biểu bài diễn thuyết. Đây là thời khắc mấu chốt, bởi vì bài diễn thuyết sẽ đưa ra một quả bom tấn. Nổ vang khắp châu Phi. Cái gì, Tổng thống mới muốn lấy khoáng sản thành tài nguyên của nhà nước? Điều này còn không phải là bom tấn. Có lẽ người dân châu Phi nào nghe thấy, bọn họ cũng sẽ vui sướng. Đồng thời cũng sẽ nghi ngờ, Tổng thống mới liệu có khả năng đem về xô tài nguyên khoáng sản này không? Những gia tộc và thế lực nắm trong tay tài nguyên khoáng sản nghe được, sẽ có cảm nghĩ khác, bọn họ sẽ cười nhạo Tổng thống mới có khả năng này hay không? Nhưng một số gia tộc cẩn thận hay quá khích cũng sẽ không cười nhạo, mà sẽ triển khai hành động chống phá. Đúng vậy, một số gia tộc cẩn thận sẽ đề cao cảnh giác. Phòng bị quân chính phủ đột kích, còn các gia tộc quá khích có thể phái người ám sát Tổng thống mới. Cho nên, sau khi Tổng thống mới đọc bài diễn thuyết, nhất định sẽ là một trận gió tanh, mưa máu, cách trương.